Chương 231, một núi so một núi còn cao. Thực lực ngươi, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Nhạc Thiên Lân trầm giọng hỏi hướng Tuyết Trường Tình. Tuyết Trường Tình cười cười, nói, trận chiến kia, ta đang tại cảm ngộ một thứ gì đó, cho nên chỉ dùng 5 thành công lực, có thể cùng ta liều lâu như vậy, ngươi rất không tệ. Ngoại trừ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới viên mãn, trên thực tế, Thính Tuyết tứ thập cửu kiếm vậy hết sức kỳ lạ, nếu như là ngộ tính người bình thường, uy lực bất quá là nhị lưu hạ phẩm, nhưng ở Tuyết Trường Tình trong tay, bộ kiếm thuật này uy lực thẳng bức nhị lưu thượng phẩm. Cả hai kết hợp, đánh bại Nhạc Thiên Lân cũng không khó lý giải. Phảng phất bị lôi đình bổ lên đỉnh đầu, Nhạc Thiên Lân sắc mặt như tờ giấy, trong lòng kiêu ngạo, tự tôn, giống như đều bị đối phương nhẹ nhàng một câu đánh trúng vỡ nát. Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, nhất thời dẫn trước, không tính cái gì, hôm nay chi ban thưởng, ngày sau tất còn. Tuyết Trường Tình ngược lại là đối Nhạc Thiên Lân có chút thay đổi cách nhìn. Mới lời mặc dù không giả, nhưng chưa chắc không có cố ý đả kích đối phương ý tứ, không nghĩ tới trước mắt bao người, đối phương còn có thể bình tĩnh như vậy. Cùng so sánh, danh xưng Thanh Tuyết Châu đệ nhất nhân Nguyên Tông liền quá thấp kém. Trong lòng có đánh giá, Tuyết Trường Tình hơi màu làm băng lánh ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi trong đám người áo xanh trên người thiếu niên. Không quản Nguyên Tông vẫn là Nhạc Thiên Lân, hắn đều không có để vào mắt, năm nay chân chính đáng giá mong đợi, chỉ có người này. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng nhìn xem Tuyết Trường Tình, máu trong cơ thể ra tốc lưu động. Sớm tại Vấn Tâm Hồ Bờ, hắn cũng biết trong mọi người, chỉ có một người có thể mang cho hắn uy hiếp, người này xưa nay không là Nguyên Tông, mà là áo trắng tóc trắng, trắng dày tấm lót trắng Tuyết Trường Tình. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, giống như có hai thanh hư ảo kiếm lẫn nhau giao kích, vô hình khí chàng trải tản ra đến, thế mà lệnh ven đường không ít tuấn kiệt toàn thân run rẩy, vội vàng tách ra một cái thông đạo. Tuyết Trường Tình cười cười, phi thân rơi xuống lôi đài. Giới này giải thi đấu, còn tờ hờ tờ la một lời khó nói hết. Hiện tại đừng nói là cao thủ bình thường, liền xem như huyền khí cảnh, thậm chí là một chút linh quan cảnh cao thủ, đều có loại thoải mái chập trùng, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi kích thích cảm giác. Đều coi là Nguyên Tông không đâu địch nổi, kết quả bại bởi nạp khí thất trọng Thạch Tiểu Nhạc. Đều coi là Nhạc Thiên Lân cùng Tuyết Trường Tình sẽ có kịch liệt một trận chiến, kết quả cái trước thủ đoạn ra hết, vẫn không có trốn qua cái sau 49 kiếm ma chướng. Mà từ Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình giao phong bên trong, đám người chỗ nào còn nhìn không ra, hai người rõ ràng đem đối phương trở thành đối thủ lớn nhất, Nguyên Tông bị không để ý tới. Trường kiếm sóng sau đè sóng trước, tương lai giang hồ, chỉ sợ hội càng ngày càng đặc sắc. Ta cảm giác mình già. Rất nhiều cao thủ đang cảm thán, trong lòng càng nhiều lại là phân chấn. Một đầm nước động giang hồ có ý gì? Cao thủ nhiều như mây, cường giả tranh phong mới là mọi người hy vọng nhìn thấy. Mà xem như người đứng xem bọn hắn, thưởng thức trà nấu rượu, cùng ngồi đàm đạo, sướng luận cái kia chút giang hồ anh hào ai mạnh ai yếu, há không phải cuộc đời một chuyện vui lớn nắm đấm nắm đến liên tục rung động, Nguyên Tông Tuấn Vi khuôn mặt hiện ra một vòng màu gan heo. Chừng nào thì bắt đầu? Hắn lại luân lạc tới bị người không nhìn tình trạng Thạch Tiểu Nhạc, Tuyết Trường Tình, các ngươi tốt thứ 78 vòng sau khi kết thúc, tất cả mọi người nỗi lòng đều sinh ra chuyển tiếp đột ngột biến hóa. Đến thứ 79 vòng thứ tư 10 trận, loại biến hóa này đi tới trí cao điểm. Trảm Long kiếm khí. Nhạc Thiên Lân hướng Thạch Tiểu Nhạc liên tục huy kiếm đồng thời, thân thể như thần long bãi vĩ, ôm theo nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ cảnh giới kiếm thuật giết tới Thạch Tiểu Nhạc phụ cận. Hắn muốn cùng đối phương liều cận chiến. Khanh chỉ là để Nhạc Thiên Lân cùng tất cả mọi người chấn kinh là, thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc lại cũng cho thấy nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ kiếm đạo cảnh giới, tăng thêm hắn tâm thần cảm ứng, vẹn vẹn chín kiếm, Nhạc Thiên Lân liền bị ép rơi vào hạ phong. Huyền diệt kiếm pháp cuồng hống một tiếng, Nhạc Thiên Lân thân thể dao động, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng riêng phần mi nhờ bổ ra một đạo hai thốn huyền diệt kiếm khí, cả người đã mệt đến thở hừng hực. Cũng không phải là cường đại kiếm pháp, uy hiếp liền lớn, còn phải xem mình có thể hay không khống chế. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Huyền diệt kiếm khí xác thực cực kỳ đáng sợ, nhưng theo Thạch Tiểu Nhạc, đối phương từ ra chiêu đến kết thúc, bởi vì gánh vác quá lớn, ngược lại lộ ra không ít sơ hở. Có lẽ đối với người bình thường tới nói, những sơ hở này khó mà phát hiện, coi như phát hiện cũng không cách nào lợi dụng, nhưng rơi ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, cơ bản liền tuyên án tử hình. Chỉ sợ Nhạc Thiên Lân bại bởi Tuyết Trường Tình cũng là đạo lý này, nếu không bằng cái trước thực lực, chưa hẳn hội lấy như thế phương thức thất bại. Đương nhiên, coi như không thi triển huyền diệt kiếm khí, Nhạc Thiên Lân vậy khẳng định tránh hơn hết 49 kiếm, bởi vì Tuyết Trường Tình thực lực tuyệt đối áp chế hắn. Hình dạng xoắn ốc kiếm khí màu xanh lục vung ra, hình thành một đoàn lượn lờ kiếm khí gió bão, bốn tiếng nổ, Thạch Tiểu Nhạc ngạnh sinh sinh từ sen lẫn nội lực trong khe hở xung ra, mũi kiếm chống đỡ tại Nhạc Thiên Lân nơi cổ họng. Ta hội xem thật kỹ một chút, ngươi cùng Tuyết Trường Tình còn ẩn giấu cái gì? Nhạc Thiên Lân không có không cam lòng, ngược lại một mặt bình tĩnh đi xuống lôi đài. Thua cũng không trọng yếu là hiểu rõ chênh lệnh, sau đó nghĩ hết biện pháp đuổi theo. Hắn Nhạc Thiên Lân cuối cùng cũng có một ngày sẽ chứng minh, mình mới là mạnh nhất. Các ngươi Xuân Sắc Mãn Viên nhặt được bảo. Thần Quyền Bang Bang chủ đối Xuân Sắc Mãn Viên viên chủ truyền âm nói. Một người có thế đi bao xa, trọng yếu nhất không phải thiên phú, hoàn toàn là bị người coi nhẹ ý chí cùng tâm tính. Từ điểm đó mà xem, Nhạc Thiên Lân đơn giản thông minh qua điểm. Ha ha, nhiều khi, thất bại cũng là chuyện tốt, hy vọng hắn có thể quyết định mình A Xuân Sắc Mãn Viên viên chủ là Tuấn Mỹ Trung Niên, nghe vậy mỉm cười nói. Người quá thuận có khi cũng không phải là chuyện tốt, thích hợp kinh lịch ngăn trở ngược lại tốt hơn. Đương nhiên, nói tới nói lui, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút động dung, luận kiếm pháp cảnh giới, lại có hai cái người cùng thế hệ còn cao hơn Nhạc Thiên Lân. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc cũng có chút nằm mơ cảm giác không chân thật. Nhớ kỹ hắn vừa mới xuyên qua lúc ấy, lần thứ nhất tiến về Họa Kiếm phái quảng trường, nghe được liền là một đám đệ tử chính đang nghị luận hoành không xuất thế, quang mang vạn trượng Nhạc Thiên Lân cùng Quan Độ Ly. Lúc ấy hai người, vô cùng cao cao tại thượng, đối với Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có thể nhìn mà thèm. Bây giờ, lại đều đã trở thành bại tướng dưới tay hắn. Tương lai, ta còn sẽ chiến thắng cái này đến cái khác sống ở trong truyền thuyết cao thủ, ta muốn đăng đỉnh võ đạo đỉnh phong, đứng cho đến khi chỗ cao nhất. Ngực hào hùng phun trào, Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm thề. Thứ 79 vòng thứ 41 trận. Nguyên Tông giao đấu Tuyết Trường Tình. Tuy nói Tuyết Trường Tình không đánh mà thắng địa chiến thắng Nhạc Thiên Lân, cũng một bộ lấy Thạch Tiểu Nhạc là địch bộ dáng, nhưng vẫn còn có chút người mang theo hoài nghi. Càng thật tốt hơn sự tình người lại là muôn phần khẩn trương. Bởi vì một khi Tuyết Trường Tình thua, như vậy khả năng rất lớn mang ý nghĩa Thạch Tiểu Nhạc chính là này giới giải thi đấu thứ nhất, ngày mai một vòng cuối cùng, hội sớm mất đi lo lắng cùng ý nghĩa. Thiếp ta thính Tuyết Tứ Thập Cửu Kiếm. Tuyết Trường Tình cánh tay hơi điểm, trường kiếm công hướng Nguyên Tông từng cái phương hướng. Cuồng vọng tự đại gia hỏa. Tu La Võ Kinh tầng thứ 10 bộc phát, Nguyên Tông hai tay mù à, lấy Tu La Quỷ Bộ phối hợp trên tay ngọc qua lục thức, công lực toàn bộ triển khai. Lập tức một mực đem Tuyết Trường Tình đặt ở hạ phong. Nhưng mà mỗi lần động thời khắc mấu chốt, Tuyết Trường Tình luôn có thể biến nguy thành an, né tránh đối phương tất sát nhất kích. Phần này tốc độ phản ứng cùng kỹ xảo, hoàn toàn không kém cỏi Thạch Tiểu Nhạc. Chúng ta đều bị vị này băng tuyết kiếm khách lửa, dị vãng đưa thân tứ đại thiếu niên kiếm khách liệt kê, có trời mới biết hắn mới dùng mấy phân lực. Điệu thấp, đây mới thực sự là điệu thấp tha thứ 32 kiếm, Tuyết Trường Tình bắt đầu phản công. Trường kiếm liền chút mấy cái, phía trước màu đo dòng lũ lập tức phân băng tan rã, vỡ thành vô số tùy ý bộc phát màu đo dịch hối. Tuyết Trường Tình nhân ảnh tung bay, đi vô định ảnh, mấy lần chớp mắt liền xuyên qua nội lực dòng lũ, toàn thân một điểm vết thương vậy không. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới viên mãn thôi động đến cực hạn, hắn một kiếm quét ngang mà qua. Xoẹt xẹt. Dài nhỏ tuyết trắng kiếm khí nhìn trước nồng sau nhạt, tại sau lưng lôi kéo ra một mảnh lạnh buốt màu trắng nhạt ảnh. Nguyên Tông vách núi thoáng chậm nửa điểm, hộ thể chân khí bị đánh trúng nửa nát. Từ nhân kiếm hợp nhất hậu kỳ đến nhân kiếm hợp nhất viên mãn, tăng lên lực công kích cùng tốc độ thật là đáng sợ. Không chút khách khí mà nói, coi như Tuyết Trường Tình chỉ hội nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, cũng là thành Tuyết Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong cấp cao nhất kiếm khách, thậm chí không có một trong. Giang hồ như huyết. Nguyên Tông khuôn mặt đỏ bừng lên, sử xuất mạnh nhất một thức. Bay là tạ nội lực huyết vũ bên trong. Tuyết Trường Tình không có tránh, cũng không có giống Thạch Tiểu Nhạc khai thác thủ thế, mà là trường kiếm xuất liên tục, lại muốn lấy tiến công kỹ xảo phá mất đối phương sát chiêu. Suy suy suy 10 kiếm về sau, huyết vũ hóa thành nhỏ hơn hơi một chút rơi vào trên mặt bàn, áo trắng không bụi Tuyết Trường Tình cất bước đi ra, đối diện liền là một kiếm. Kiếm thứ 49. Sợi tóc tung bay, Nguyên Tông trên mặt bị vạch ra một đạo dài một tấc vết máu, vậy tuyên cáo hắn thất bại. Thượng giới thứ nhất, danh xưng lãnh diện tu La Thiên Chi Kiêu Tử Nguyên Tông, thế mà cũng không có phá mất Thính Tuyết Tứ Thập Cửu Kiếm hạn định. Thê vô số trong lòng người phát lệnh. Trọng yếu nhất là, Tuyết Trường Tình vừa rồi thể hiện ra các loại kỹ xảo, vô luận là kiếm thuật, thân pháp, vẫn là đánh trúng sơ hở năng lực, đều so công nhận cường đại Thạch Tiểu Nhạc còn càng hơn một bậc. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Núi cao còn có núi cao hơn, tại tới gần trận chung kết trước đó, vị này băng lãnh im lặng thiên tài kiếm khách, rốt cục vậy bắt đầu lộ ra phong mang, bày ra bản thân tuyệt thế chi tư, sao tất cả mọi người bị chấn động đến khó mà phục thêm. Không quản kết quả như thế nào, ta muốn tương lai 10 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm, đều tuyệt không hội xuất hiện này giới giải thi đấu dạng này kịch liệt rầm rộ. Không sai, cho dù là mấy trăm năm trước một lần kia, vậy xa kém xa cùng lần này đánh đồng. Ta muốn giới này tranh tài, tất đem sẽ bị Thanh Tuyết Châu giang hồ sử sách chố ghi khắc, ta chờ cũng coi như chứng kiến lịch sử. Tốt mong đợi ngày mai. Tuyết Trường Tình lấy nghiền ép tư thái chiến thắng Nguyên Tông về sau, hiện trường tất cả mọi người đều nổ, xôi trào tiếng gầm coi như cách xa trăm dặm cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Mọi người trao đổi lẫn nhau, thậm chí không thể không vận dụng nội lực, nếu không căn bản vốn không rõ ràng đối phương nói cái gì. Sư thúc tổ. Có thế leo lên bên cạnh phong quan chiến người dù sao số ít, cho nên đại bộ phận điểm giang hồ khách, đều đối đãi tại anh hiệp sân chân, một mảnh đen kịt đếm cũng đếm không xuể. Ngay tại cái này một ngày đêm khuya, một đám người vội vã chạy đến, rõ ràng là Dương Cực Giáo Dương Cựu Đỉnh bọn người. Nói ra thật xấu hổ, Dương Cựu Đỉnh cùng Dương Chính Dương Nghĩa hai đại đệ tử bế quan, bởi vì quá mức chuyên tâm nghiên cứu Dương Huyền Thiên Kinh, thế mà lầm quần anh giải thi đấu, cho tới bây giờ mới chạy đến. Khi tử truyền lại tin tức miệng người bên trong nghe nói, ngày mai đem muốn tiến hành trận chung kết người bên trong có Thạch Tiểu Nhạc, Dương Cựu Đỉnh bọn người toàn đều choáng tại chỗ. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.